Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 24, người bố cục. Không đúng, ngươi không đúng, yêu linh chi xâm, đối mặt Hạ Dực tuyệt đối áp chế. Bát Kỳ đại xà cảm giác mình còn chưa tỉnh ngủ. Thời gian trở lại 10 phút trước, hoàn toàn tiêu hóa chết thay củ sen năng lực nó hoàn toàn tự tin. Trực tiếp trong bóng tối nổi lên, đả thương mấy player, làm một tên từ thứ 9 cảnh rớt xuống thần linh. Nó tự cho là ở cùng một cảnh giới dưới không gì địch nổi. Nhưng dù sao thực lực 10 không còn 1, bắt lấy chết thay củ sen sẽ hành động lại. Nó cảm giác mình coi như là xưa nay chưa thấy đến cẩn thận. Ai biết tập kích này đội player, thực lực liền to lớn nằm ngoài dự đoán của hắn. Rõ ràng vừa thức tỉnh thời điểm dễ dàng một chút liền chừng tổn thương một tên đỉnh cao vương giả, một tên chân vương, nhưng đối mặt Tề Hiên tiểu đội 7 tên đỉnh cao vương giả phối hợp đánh lén ra tay, nó dĩ nhiên không thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết 7 người. 7 người thậm chí còn không biết trời cao đất rộng kêu la muốn coi nó là thành không biết yêu. Linh nắm lên đến, càng có một người đối với hắn phát động không hiểu ra sao thánh hồn. Ngươi không đúng, la lên, ngươi không đúng. Không có như thế mạnh yêu linh, càng suy yếu thực lực của nó. Thấy có chút phiền phức, nó đơn giản trực tiếp triển lộ ra bản thể. Thân hình ngang qua mấy chục dặm, như núi non bình thường cao vót. Tám thủ bát vĩ, to lớn đèn lồng trạng con ngươi cực kỳ dọa người. Rốt cục ở ngươi chơi một chút thất thần đem bọn họ trọng thương. Nhưng chưa kịp nuốt cái nào, liền có một con nửa người nửa yêu hầu tử thuấn di xuất hiện, cho gọi ra cây cột chống trời đánh về phía nó. Này hầu tử không phải bình thường, cho nó mang đến không ít uy hiếp cảm giác. Ở cảm nhận của hắn bên trong, này hầu tử cảnh giới còn cao hơn với hắn bây giờ. Khoảng cách ngưng tụ thứ 8 viên, không, là viên thứ 2 tinh, nên chỉ có 1-2 bước khoảng cách. Nó tự nhiên ngay lập tức đem Quách Đại Năng xem là may mắn bộ hạ. Lúc trước nhường hắn tai họa thần quyền báo động trước ra hỏa. Nhưng nó không chỉ có không sốt sắng, trái lại nghĩ nghi vấn một câu. Liền này, cảnh giới xác thực dẫn trước với hiện tại nó, nhưng hoàn toàn không thông thần quyền. Càng mấu chốt chính là, Quách Đại Năng am hiểu nhất phân thân công kích ở trước mắt hắn chính là một chuyện cười. Tai họa thần quyền là có thể thông qua bất kỳ phân thân ảnh hưởng đến bản thể. Phân thân nát tai, tai vạ tới bản thể, huống chi lấy nó mấy trăm ngàn năm thân rắn trải qua. Nhận biết cái phân thân bản thể còn không thoải mái. Trong lúc nhất thời nó đều cảm thấy lúc trước cẩn thận trốn. Bắt lấy chết thay củ sen là dư thừa cử chỉ. Quả thực ném thần, nó càn rỡ gào thét, phát tiết lửa giận, cho đến đau đớn một hồi truyền đến. Nó một viên to lớn đầu rắn, càng bị một kiếm chặt đứt. Hạ Dực từ trên trời giáng xuống, một cái cảm giác lên cùng hầu tử gần như cảnh giới nhân loại. Còn có thứ hai, tâm có ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng nó đồng dạng chưa hoảng. Này con cự thú trái lại nhân đau nhức mà kích phát rồi hung tính, lại dám đánh lén. Tiếp theo, chính diện giao phong bên trong, hắn cứng cỏi thân thể cùng khổng lồ hình thể ưu thế phảng phất hoàn toàn không tồn tại. Bị liên tiếp chặt đứt hai cái đầu, hắn mới phát hiện tình huống có mấy phần không đúng. Nhưng trong lòng gào thét không đúng, nó cũng không thể suy yếu Hạ Dực thực lực. Vô năng phẫn nộ, làm sao có khả năng là phá hư. Xuất thân kỳ đệ tam, nó có sung túc tri thức hiểu biết. Thánh khiếu đại lục ngự linh sư phàm phàm không có nắm giữ độ câu chuyện. Hoặc là nói có thể ngự sử mấy sao yêu linh. Vậy thì là mấy cấp nắm giữ, mà thánh hồn đại lục cùng thánh phách đại lục thánh hồn cùng ma pháp lại có nắm giữ độ nói chuyện. Đều lấy 8 vì là cực, bởi vì 9 là thần quyền phạm trù, mà cấp 8 nắm giữ, chính là thánh hồn cùng ma pháp nắm giữ độ cực hạn. Tên là phá hư, này phá hư hữu hai loại hàm nghĩa. Một là phá vỡ bảy sao gọi thánh hư ảnh hư huyễn, chuyển thành chân thực phân thân. Hai là phá toái hư không, chạm đến chủ giới, ở mỗi một kỳ bên trong. Có thể có được cấp 8 nắm giữ độ thánh hồn cùng ma pháp cường giả đã ít lại càng ít. Cơ bản là thánh giả bên trong cường giả, hiếm như lá mùa thu bình thường tồn tại. Thậm chí phần lớn thần linh đều không có cấp 8 nắm giữ độ thánh hồn ma pháp. Mà phàm là nắm giữ, loại này tồn tại lên cấp thần linh liền sẽ trở thành rất mạnh thần linh. Bởi vì phụ thần dành cho hắn thần quyền, cơ bản đều là sẽ căn cứ vào hắn am hiểu nhất loại này thánh hồn ma pháp. Do đó dùng, khiến người này vượt qua đối với thần quyền quen thuộc kỳ, nhảy một cái trở thành thần linh bên trong người tài ba. Không dễ trêu chọc, mà như nữ thần may mắn, bát kỳ căn bản xem thường nàng. Phàm là nữ thần may mắn ở thành thần trước có một loại cấp 8 nắm giữ hỏa diễm ma pháp. Cái kia nàng thành thần sau thần quyền đều nên cùng hỏa có quan hệ. Nếu như không phải bồng lai, nữ thần may mắn căn bản không xứng giết nó. Nó cũng có lòng tin, đang bị trấn áp mấy vạn năm sau, khôi phục thực lực đến đỉnh cao, còn có thể đi đem nữ thần may mắn làm thịt rồi. Có thể tên trước mắt là xảy ra chuyện gì? Vương giả cảnh giới phá hư nắm giữ độ, đây là hắn mấy trăm ngàn năm trong cuộc sống cũng không từng gặp. Xem ra là phương diện tốc độ thánh hồn. Lên cấp 9 sao thần linh sau nắm giữ tốc độ thần quyền, hay là rất nhanh sẽ có thể tăng lên tới cùng nó thời điểm toàn thịnh tương đương mức độ, trở thành cùng nó ngang nhau cường giả. Làm viên thứ tư đầu bị chém đứt, bát kỳ đại xà cũng không nhịn được nữa, bốn con gào thét vang vọng yêu linh chi xâm. Như ngươi vậy tu sĩ, tại sao lại trở thành may mắn loại rác rưởi kia chó săn? Ngoặc kép, trong không gian thần bí, bị xem ép ở bảo vệ nữ thần may mắn sắc mặt âm tình bất định. Hạ Dược bị nói thành nàng chó săn đúng là làm cho nàng thật sự thoải mái. Nhưng tai họa tên khốn này, dĩ nhiên nói ta là rác rưởi, bị mấy kiếm chém đến liềng xiềng ra hỏa. Hừ, liền bắt kỳ đều thừa nhận Hạ Dược, thủ hộ chi thần thì lại chậm rãi nói. Dự báo năm đó nói chín tên đệ nhất nhà thám hiểm không giống người thường. Đại khái liền ứng ở đây. Chúng ta vẫn là quá mức bất cẩn. Chủ giới người dù sao đặc thù. Hạ Dược từ nhỏ lợi dụng tri thức thần quyền tăng lên thời điểm. Chúng ta phải làm ra càng to lớn hơn hạn chế và ràng buộc. Còn có ngươi, may mắn, nếu không ngươi lợi dụng đồ khoa nát tri thức thần quyền, Hạ Dược cũng sẽ không thay đổi đến không kiêng dè gì. Nữ thần may mắn căm tức hắn, nói hai ta câu được, ngươi làm sao vẫn chưa xong không còn. Nàng ngược phúng nói, nhà thám hiểm đặc thù. Hạ Dược, đồ khoa, còn có chiến tranh vị kia, xác thực thực lực không tầm thường. Nhưng ngươi đây, thủ hộ, ngươi đệ nhất nhà thám hiểm quả thực chính là một chuyện cười. Thủ hộ, là ta cân nhắc không chu đáo. Nữ thần may mắn khẽ cười. Chiến tranh đem đệ nhất nhà thám hiểm về vì là ma quỷ trận doanh, là bởi vì thánh thể đại lục ma quỷ cường thịnh, nhân tộc hầu như tuyệt diệt. Ngươi ngược lại tốt, đem nó biến thành yêu linh, mới năm sau cảnh giới, liền bị người cho ăn. Thủ hộ chi thần trầm mặc không nói. Thấy thế nữ thần may mắn tự giác hòa nhau một thành. Đưa mắt một lần nữa ném về thánh khiếu đại lục hình ảnh. Hạ Dược phá hư thánh hồn nắm giữ được xác thực càng ngày càng thành thạo. Nội tâm của nàng khẽ lẩm bẩm một tiếng, bát kỳ đại xà ngạc nhiên nghi ngờ có đúng hay không. Bảy sao cảnh giới nắm giữ cấp 8 nắm giữ độ thánh hồn đại lục tu sĩ. Thời kỳ thượng cổ xác thực không tồn, nhưng khi đó bảy sao cảnh giới là 400 cấp, bây giờ nhưng là 500 cấp, khi đó 7 sao tu sĩ kiến thức cùng tu vi không đủ để chống đỡ bọn họ thánh hồn đột phá cấp 8. Hiện tại nhưng có hy vọng. Đương nhiên, tương tự phi thường khó. Đến nay cũng chỉ có Dư Hãn cùng Hạ Dực hai cái. Thậm chí Dư Hãn cũng thuộc về tình huống đặc biệt. Hắn có đột phá qua thứ 8 cảnh cấp 8 hạng vũ lưu lại kinh nghiệm cùng ký ức. Đương nhiên, nói như vậy Hạ Dực cũng đặc thù. Hắn là dùng không biết thần quyền dính Dư Hãn đột phá ánh sáng. Lúc này mới dựa thế đột phá. Nhưng cường giả trưởng thành vốn liền cần phúc duyên. Chi thức chi thần thần quyền làm thành hệ thống là Hạ Dực phúc duyên. Lừa gạt lợi dụng cũng là phúc duyên. Từng bước, sáng lập ra cái này làm cho nàng không thể làm gì. Nhưng chúng thần như nghẹt ở cổ họng thậm chí nhanh muốn đích thân kết cục cường giả. Nữ thần may mắn đột nhiên đã thấy ra. Các ngươi đi làm đi. Không tín nhiệm ta, ta vừa vặn không tham dự. Ngược lại hiện tại xui xẻo chính là Bát Kỳ. Tương lai là ai xui xẻo cũng tạm thời không tới phiên ta. Có thể yên lặng xem biến đổi. May mắn chỉ thị chính là như vậy chứ. Nghĩ tới đây, thân thể nàng tư thế ngồi đều thả lỏng mấy phần. Phảng phất ở xem một hồi điện ảnh. Hạ Dực cấu kết lít nha lít nhít quỹ đạo. Một kiếm chém phá không gian. Đào lên Bát Kỳ đại xà thân thể. Bát Kỳ đại xà không hề yếu thế. Bị đào lên vị trí trái lại mọc ra một viên to lớn đầu rắn. Nhưng này không cái gì chứng dùng. Rất nhanh bị Hạ Dực dễ dàng một kiếm cho bổ xuống. Dâng trào thánh hồn lực lượng cùng yêu linh lực lượng để cho hai người giao chiến khu vực bị gió giật bao phủ, thậm chí nhường bầu trời đen kịt một màu. Tình cảnh lớn lao, kiếm nhận phong bạo cuốn lên vô tận núi rừng cùng cây cối. Toàn bộ hóa thành lưỡi dao sắc, liên tiếp chém ở Bát Kỳ đại xà trên người. Nhường nó thống khổ gào thét, vô số đầu sinh trưởng liều mạng cắn xé, nhường thiên địa biến sắc chiến đấu cho dù đối với các thần linh tới nói. Cũng có nhất định xem xét tính, so sánh với nhau, một bên khác nhân gian cùng thỏ yêu sức mạnh va chạm cũng thập phần đặc sắc. Lại không cái gì thần đi quan tâm, đẳng cấp vẫn là chênh lệch một tầng, nữ thần may mắn nhìn. Bỗng nhiên cảm giác có ánh mắt đang quan sát chính mình. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là thủ hộ chi thần này Lão Quy. Nàng biết điều này là bởi vì nàng lúc trước có chút tâm tình lộ ra ngoài. Nhưng nàng cũng không để ý. Chỉ là duy ý cao lãnh thần thái. Nhàn nhạt hừ nói, thực lực so với hắn ngủ say trước xác thực tinh hết rất nhiều. Có điều muốn nói hắn là 7 sao tu sĩ mạnh nhất. Cái này ngược lại cũng đúng cũng chưa chắc. Các ngươi không nên coi thường thánh hồn doanh chính. Hạ Dực cường thì lại cường rồi. Nhưng thần quyền nắm giữ cũng không sâu. Chỉ là bị động đến lợi. Doanh chính nhưng không như thế. Sự thống trị của hắn thần quyền nắm giữ độ quả là nhanh so với được với chúng ta. Có thể đem Tẩm Lăng chìm vào một không gian khác. Có thể bảo tồn tự thân tam hồn mấy trăm năm không giảm. Thậm chí có thể cắt chém phong ấn ta thần quyền. Hắn không hẳn so với Hạ Dực yếu. Nói không chắc là lừa gạt khác một viên then chốt quân cờ đây. Nàng những câu nói này có chút nói ngoa. Nhưng doanh chính thần quyền nắm giữ xác thực thái quá đến cao. Là trần trụi dương mưu. Các ngươi muốn đối phó Hạ Dực. Đơn giản liền giúp ta đem doanh chính cũng giết đi. Tốt nhất giúp ta đem thần quyền cũng đoạt lại. Nhìn thủ hộ chi thần mấy thần đăm chiêu dáng dấp. Nữ thần may mắn bỗng nhiên có chút mừng thầm. Làm người bố cục, nhìn người khác bận rộn mà chính mình được lợi cảm giác chính là như vậy sao? Không trách lừa gạt cái kia tiểu nhân. Ta trước đây tự thân làm thực sự là quá choáng váng. Hừ, sau đó ta cũng muốn làm người bố cục. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.